C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 mặt hướng đối tượng, 3, Lâm Tầm nhăn nhăn mày, nhận lộ liền hảo, Trần Hy vỗ vỗ hắn bả vai. Tựa hồ muốn ôn chuyện, rất lâu không gặp ngươi, Lâm Tầm ân, một tiếng. Đang muốn đi phía trước đi, Trần Hy phía sau lại chuyển ra tới một người. Sản phẩm bên kia lại làm chuyện xấu. Người đến đi xe monster, người nọ đối Trần Hy nói chuyện. Ánh mắt chuyển tới Lâm Tầm trên người. Đây là, một cái bằng hữu, Trần Hy cười nói. Kêu Lâm Tầm, người khẳng định nghe nói qua, Lâm Tầm. Người nọ lặp lại một chút tên này. Bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ta biết, các người trường học không phải kêu hắn Tầm Thần sao? Ta nhớ rõ ngươi khi đó còn tưởng mời hắn gia nhập đoàn đội, cũng không phải là Trần Hy nói. Hiện tại đều còn có học đệ học muội nhắc mãi đâu. Đáng tiếc khi đó Lâm Tầm không đáp ứng, người nọ liền phải cùng Lâm Tầm bắt tay. Ngoài miệng nói cái gì? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Lâm Tầm cảm thấy rất không thú vị. Còn có điểm tang. Cố tình này hai người đều không giống như là tính toán buông tha bộ dáng của hắn. Người kia hỏi, Lâm tiên sinh hiện tại đang làm cái gì? Lâm Tầm trả lời, làm trí tuệ nhân tạo phương diện, người nọ lại hỏi. Lâm tiên sinh ở nơi nào thăng chức? Trần Hy nói, hắn ở làm chính mình sản phẩm money, người nọ nói. Bội phục có thể, lại nói liền phải phiền, nói là cửu ngưỡng đại danh. Tư thái kỳ thật rất cao cao ở thượng, rốt cuộc, rời đi trường học sau, bọn họ sự nghiệp thành công, lúc trước bị đại gia nhắc mãi thậm chí bị thổi phồng Tầm Thần lại cơ hồ chẳng làm nên trò trống gì. Lâm Tầm rũ mắt, xin lỗi, ta phải đi rồi, chúng ta đây không quấy rầy ngươi. Về sau liên hệ, Trần Hy cười cười, bất quá 11 lâu tất cả đều là phòng họp, ngươi đừng chạy loạn, Lâm Tầm không nói chuyện. Hắn đang chuẩn bị xuyên qua này hai người, cách vách phòng họp môn lại khai, giày cao gót khấu âm thanh động đất vang, đi trước ra tới chính là Nguyễn Chỉ, nàng ôm một sấp văn kiện, chính nửa nghiêng đi thân tới, đối diện mặt sau người ta nói, tài báo, phong đầu, linh tinh nói. Nguyễn trợ lý, Trần Hy nói, Đông Quân ở cách vách mở họp, hắn đồng bạn nói, hẳn là Trần Hy nhìn Lâm Tầm, cười nói. Đông Quân rất khó nhìn thấy, hôm nay khiến cho ngươi đụng phải, hắn lại sửa cà vạt. Tựa hồ đã vận sức chờ phát động đi cùng Đông Quân chào hỏi. Lâm Tầm không nói chuyện, nhìn cái kia môn, Nguyễn Chỉ ra cửa sau, ở một bên dừng lại. Cái thứ hai đi ra người là Đông Quân, có lẽ bởi vì là ở công ty, lại mở họp duyên cớ. Hắn hôm nay ăn mặc thực chính thức, màu đen tây trang. Sơ mi trắng, cà vạt, tây trang áo choàng đầy đủ mọi thứ. Lâm Tầm không biết hình dung như thế nào. Luôn là, có loại thực phục cổ, lãnh đạm trang trọng, hắn cùng Trần Hy kia hai người đứng ở hành lang ở giữa. Thực thấy được, ngay sau đó, Lâm Tầm liền nhìn đến Đông Quân chuyển hướng về phía bên này. Hắn chạy đi nơi đâu qua đi, ai, ngươi đừng, Trần Hy thấp giọng ở ngăn cản hắn. Lâm Tầm không để ý đến hắn. Hắn cùng phòng họp môn ly thật sự gần. Đi chưa được mấy bước liền đến Đông Quân trước mặt. Chỉ là không biết nên nói gì. Chỉ mím môi, thấp giọng nói. Buổi chiều hảo, Đông Quân ánh mắt tựa hồ rất ôn hòa. Bên ngoài lạnh lẽo, còn được chứ? Lâm Tầm nói, còn hảo, Đông Quân, mới vừa xuống phi cơ. Lâm Tầm, ngoặc kép, Đông Quân nói. Ta trước mang ngươi đi ăn một chút gì, hắn xoay người hướng chuyên trúc thang máy phương hướng đi. Đến, Lâm Tầm ngoan ngoãn đổi kịp, toàn bộ hành trình, Đông Quân không hướng Trần Hy bên kia xem một cái. Lâm Tầm nhưng thật ra quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ. Thấy Trần Hy trên mặt không lớn tự nhiên biểu tình, hắn bên người nọ biểu tình tắc càng thêm khoa trương một ít. Giống sống thấy quỷ, Lâm Tầm lạnh nhạt quay lại đi, hắn hôm nay thật sự không toan, thật sự, wow, Lâm Tầm nghe thấy phòng họp cửa truyền đến một đạo thanh âm. Tiếng trung hơi mang chúc chắc, hẳn là mới vừa rồi cùng Đông Quân cùng nhau mở họp người. Do Đông Quân Vãn ra phòng họp. Nguyễn, đó là ai? Sau lưng Nguyễn Chỉ Thanh âm mang theo ý cười. Đông Quân một cái tiểu bằng hữu, Lâm Tầm. Ngoặc kép, đi vào thang máy, Đông Quân ấn hạ 5 tầng. Thang máy có gương, Lâm Tầm nhìn chính mình, lại nhìn Đông Quân. Đều là hắc bạch phối màu, nhưng phong cách chênh lệch thật sự quá lớn. Không đứng ở Đông Quân bên người thời điểm, hắn cảm thấy chính mình khí chất là trốn học thiếu niên trung vương giả. Nhưng cùng Đông Quân đứng chung một chỗ khi, cái này trốn học thiếu niên đột nhiên bị cha cấp trào đi trở về. Trở nên nhỏ yếu lại bất lực. Sau đó, hắn không cẩn thận cùng Đông Quân đối thượng ánh mắt, phát hiện Đông Quân cũng đang xem chính mình. Chỉ nghe Đông Quân nhàn nhạt nói, ngươi cùng Trần Hy nhận thức. Lâm Tầm ân, một tiếng, trả lời hắn là ta học trưởng. Trước kia nhận thức Đông Quân không nói gì. Thang máy thực mau hạ đến 5 tầng. Lâm Tầm đánh giá một chút, nơi này hẳn là Ngân Hà nghỉ ngơi khu. Ngân Hà xem như nửa cái Internet công ty. Quốc nội loại này công ty cùng sở hữu đặc điểm là tăng ca chế độ cực đoan cực kỳ tàn ác. 996, một cái ác danh rõ ràng thể chế, buổi sáng 9 giờ đi làm, buổi chiều 9 giờ tan tầm, một vòng công tác 6 ngày, nếu nhiệm vụ đặc biệt đuổi, thậm chí còn sẽ xuất hiện 716, 807 loại này trực tiếp đem người đưa vào IQ thao tác. Ngân Hà tại đây phương diện còn hảo, tuy rằng không phải 965 cái loại này thiên đường. Nhưng cơ bản cũng có thể thực hiện 995. Một vòng nghỉ 2 ngày, tăng ca cố nhiên tồn tại. Công ty phúc lợi vẫn là cùng được với. Nghỉ ngơi khu tự giúp mình đồ ăn vặt, bữa ăn khuya hàng năm cung ứng. Phòng tập thể thao, bể bơi, rạp chiếu phim chờ phương tiện cũng đều thực hoàn thiện. Tận lực đề cao lập trình viên nhóm công tác thể nghiệm. Quả thực có thể trực tiếp ở trong công ty làm đoàn kiến. Bất quá, hiện tại là đi làm thời gian, cho nên toàn bộ khu vực đều không có vài người. Đông Quân tiếp một quyển cà phê, hắn cầm một quyển nước chanh, lại lấy chút thích điểm tâm, cùng Đông Quân đối diện ngồi xuống. Hắn có điểm ngượng ngùng, có thể hay không quấy rầy ngươi công tác? Sẽ không, Đông Quân rảo cà phê, chiều nay cùng buổi tối đều không có an bài, kia còn hảo. Lâm Tầm nỗ lực tìm kiếm đề tài. Ta nhìn đến trên mạng đối với ngươi bình luận, đều nói ngươi là công tác cuồng, Đông Quân cong cong khóe môi. Không có như vậy khoa trương, sau đó, Lâm Tầm liền không biết nên nói cái gì. Hắn ngậm nước chanh ống hút, hậu chi hậu giác chính mình lại theo bản năng đem nó cấp cắn bẹp. May mà, Đông Quân nói, các ngươi như thế nào an bài công tác? Chúng ta tương đối tự do, Lâm Tầm nói. Ta giống nhau 8 giờ rời giường, sau đó 9 giờ bắt đầu công tác, giữa trưa bọn họ thích chơi game, ta xem luận văn, cơm chiều sau giao lưu một chút hôm nay tiến độ, liền đi tự do ngủ, Đông Quân, làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, Lâm Tầm chớp chớp mắt. Xem Đông Quân thần sắc, hắn đối quy luật làm việc và nghỉ ngơi thực vừa lòng. Lâm Tầm quyết định giấu giếm chính mình rời giường quy luật. Đi vào giấc ngủ không quy luật sự thật, nói, còn hảo, Đông Quân cười cười, hỏi hắn, thứ hai ngươi hỏi ta cái kia vấn đề hiện tại giải quyết sao? Giải quyết, Lâm Tầm tinh thần rung lên, ta cải tiến một chút phép tính, Đông Quân, hiệu quả thế nào, ngoặc kép, nói đến cái này, Lâm Tầm liền sẽ không mắc kẹt, hắn ôm nước chanh cùng Đông Quân nói lên phép tính tới. Hiển nhiên, Đông Quân nghe hiểu được. Hơn nữa luôn là hỏi ra vấn đề, dẫn đường hắn đi xuống nói, rất ít có người có thể cùng Lâm Tầm như vậy nói chuyện phiếm. Tuy rằng có Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu, nhưng bọn hắn am hiểu lĩnh vực cũng hoàn toàn không ở chỗ này. Lâm Tầm tuyệt đại đa số thời gian đều ở một người mân mê. Mân mê không ra, liền tiếp tục liều mạng, mân mê ra tới, cũng không ai đi theo hắn cùng nhau cao hứng. Hắn kỳ thật vẫn là hy vọng có một cái có thể nói lời nói người. Kỳ diệu chính là, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu cũng chưa có thể làm được sự tình. Cứ nhiên là từ Đông Quân làm được, loại này thoải mái thể nghiệm hòa tan đối mặt nam thần khẩn trương cảm. Lâm Tầm bất chi bất giác lải nhải rất nhiều. Trên đường còn bị nam thần khen ba lần. Ba lần, Lâm Tầm vừa nghĩ cái này con số. Biên cắn ống hút, nước chanh thấy đáy. Hắn nhìn biểu, đã qua đi 50 phút. Hồi ức chính mình này 50 phút đều làm cái gì? Hắn cảm giác có điểm ngượng ngùng. Hắn, ta có phải hay không? Lời nói có điểm nhiều. Không có, Đông Quân nhìn hắn. Người rất có ý tứ, không nói chuyện kỹ thuật vấn đề sao? Đối mặt nam thần ánh mắt, Lâm Tầm lại có điểm hoảng hốt. Nhưng là, Đông Quân cũng không lãnh đạm hoặc là nghiêm khắc, thậm chí xưng được với ôn hòa. Không biết từ đâu tới đây cảm giác an toàn làm hắn cũng không có thực hoảng hốt. Hắn nhìn Đông Quân, nỗ lực làm chính mình ngữ khí ngoan ngoãn hoạt bát. Ngươi cũng là, hắn nói. Phía trước ta cho rằng ngươi là cái loại này. Không hảo ở chung người, Đông Quân. Căn cứ Nguyễn chỉ cách nói. Đại bộ phận thời gian ta xác thật không hảo ở chung, Lâm Tầm. Ta đây vận khí tương đối hảo. Đông Quân, có thể là, Lâm Tầm chớp chớp mắt. Đông Quân, hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi. Ta cho rằng ngươi tâm tình không tốt, khi đó xác thật không được tốt. Nhưng hắn tất không có khả năng ở Đông Quân trước mặt bại lộ chính mình tranh. Vì thế che giấu, có thể là ngươi nhìn lầm rồi, Đông Quân cười cười. Lâm Tầm có điểm không được, hắn đã sớm biết nam thần lớn lên đẹp, cao quý lãnh diễm cái loại này đẹp, nhưng hắn không biết nam thần khẽ cười ra tới thời điểm. Sắc đẹp sẽ trình chỉ số xu thế tăng trưởng, hắn không phòng trụ, cả người đều có điểm vượng vượng hồ hồ. May mà, Đông Quân không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nhìn một chút đồng hồ. Đi thôi, Lâm Tầm đuổi kịp, nghỉ ngơi khu chỉ có vài người quay đầu xem bọn họ. Nhưng có lẽ ngại với Đông Quân thân phận, đều chỉ là ám chọc chọc đang xem monster Lâm Tầm nhìn bọn họ. Lại nghĩ Trần Hy, giờ này khắc này không có đối mặt Đông Quân, hắn lá gan lại lớn một chút. Hắn hỏi Đông Quân, ngươi đối công nhân đều tốt như vậy sao? Đông Quân, tỉ như Trần Hy, Lâm Tầm thanh âm không tự giác mà nhỏ chút. Ngươi cũng dẫn hắn ăn cái gì cùng xem điện ảnh sao? Đông Quân nhìn về phía hắn, Lâm Tầm làm ngoan ngoãn trạng. Đây là hắn ở núi Thanh Thành trong 3 ngày này, đối mặt chư vị nữ tính trưởng bối khi học được biểu hiện kỹ xảo. Tuy rằng ta không có bận rộn như vậy, Đông Quân thanh âm nhàn nhạt ở hắn bên tai vang lên. Nhưng cũng không nhàn. Lâm Tầm hoàn toàn không toan. Xem điện ảnh địa phương cũng ở 5 tầng. Nhưng cũng không phải phòng tập thể thao đối diện đại hình rạp chiếu phim. Là càng sâu chỗ một cái trang hoàng phi thường có khoa học viễn tưởng cảm tư nhân rạp chiếu. Phim Monster 2 bài màu bạc sofa. Bọn họ cùng nhau ở phía trước bài ngồi xuống, ly đến gần, Lâm Tầm lại ngửi được Đông Quân trên người hơi thở, cùng hắn lần đó ở Đông Quân văn phòng ngửi được giống nhau. Quạnh quẽ một loại hương vị, giống tuyết sơn, nhưng quá trong chốc lát, lại chuyển hướng nào đó xa xôi ôn nhu, bọn họ không nói gì. Điện ảnh thực mau bắt đầu truyền phát tin, Ngân Hà chính mình phương tiện, nghe nhìn hiệu quả đương nhiên là đỉnh cấp. Thậm chí là gần như thực tế ảo thể nghiệm, Lâm Tầm đã đoán trước tới rồi điểm này. Bộ phim này trung tâm là trí tuệ nhân tạo, khoa học viễn tưởng điện ảnh vĩnh viễn chủ đề chi nhất. Điện ảnh tên gọi Giả Tính Ngủ Say, 22 thế kỷ, địa cầu tận thế, nhân loại cưỡi phi thuyền đi xa, tất cả mọi người bị tiêm vào một loại tên là biển sâu chất lỏng dược tề. Dược tề hiệu quả là làm cho bọn họ lâm vào không thể nghịch ngủ say. 100 năm thậm chí càng lâu sau mới có thể tỉnh lại. Khi đó trí năng hệ thống đã điều khiển này tao thật lớn phi thuyền tới tân nghi cư tinh cầu. Nhưng là, biển sâu chất lỏng đối vai chính mất đi hiệu lực, không phải hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn xác thật ngủ say, cơ bắp hoàn toàn thả lỏng, tim đập, hô hấp xu với đình chỉ. Các loại triệu chứng đều tỏ vẻ hắn lâm vào trầm miên. Nhưng là, hắn đồng thời lại tỉnh, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, một cái ý thức thanh tỉnh người, lại không cách nào mở to mắt, vô pháp động đậy thân thể, trước mắt chỉ có vô tận màu đen hư không, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng ùn ùn kéo đến. Hắn ý thức được chính mình trong tương lai 100 năm đều đem sinh hoạt tại đây loại đáng sợ. Thanh tỉnh chung, nhưng hắn không phải người thường, mà là một thiên tài toán học gia. Năm thứ hai, hắn tiếp thu hiện thực, lựa chọn dùng tự hỏi toán học vấn đề, chứng minh tân định lý tới vượt qua này 100 năm thời gian. Đệ thập năm, một việc đã xảy ra, phụ trách điều khiển phi thuyền hệ thống tiến hành tự mình thăng cấp sau. Phát hiện hắn dị thường sinh động sóng điện não. Vì thế, sinh hoạt ở vô tận cô tịch trung toán học gia rốt cuộc nghe được 10 năm tới đạo thứ nhất thanh. Amani tiên sinh, có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Dược hiệu không thể trước tiên tiêu trừ, nhưng toán học gia rốt cuộc có một cái có thể nói chuyện sinh vật. Hắn cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại đây. Trí năng hệ thống giám sát hắn sóng điện não. Bởi vậy hắn tuy không thể há mồm, lại có thể sử dụng ý thức cùng hệ thống đối thoại. Thứ 20 năm, toán học gia lại lần nữa đi vào càng thêm khắc sâu cô độc. Hắn biết rõ hệ thống vận tác hết thảy hình thức, hệ thống nói ra mỗi một câu đều ở hắn đoán trước bên trong. Một chữ không kém, nó rốt cuộc chỉ là một cái không có cảm tình máy móc. Cực độ cô độc dục sinh cực đoan điên cuồng. Đệ thứ 10 năm, toán học gia thông qua mệnh lệnh, cấp hệ thống viết vào một cái hắn nghiên cứu ra tới công thức. Hỗn độn, tiến hóa, cái này công thức chính là chiếc hộp Pandora chìa khóa. Nó cấp hệ thống giao cho nhân loại tính chất đặc biệt. Hệ thống ở lần lượt tự mình thăng cấp chung càng ngày càng giống cái cảm tình phong phú người sống. Toán học gia yêu nó cũng luôn là chính diện đáp lại toán học gia cảm tình. Tại đây một đoạn, cốt truyện tiết tấu trở nên thư hoãn, lời kịch dần dần ái muội, phối nhạc cũng dần dần lãng mạn. Này vẫn là cái câu chuyện tình yêu, điện ảnh nói tới tình yêu. Lâm Tầm liền có điểm lực chú ý không tập trung. Hắn tưởng, hắn muốn sửa chữa chửi thầm Đông Quân lão bà các fan câu nói kia. Ta không chỉ có cùng các ngươi lão công xem điện ảnh. Ta còn cùng hắn xem tình yêu điện ảnh. Hết chương.